Ta thăng cấp từ từ. Chương 63, dâu trắng, hỏa quyền ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh hệ thống thông báo ký chủ còn 2 lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống, phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra, chúc mừng ký chủ nhận được bắp 300. May mắn vào lượt quay sau. Chúc mừng ký chủ nhận được một thẻ siêu cấp triệu hồi từ hệ thống, phải chăng lựa chọn mở ra? Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hóa thành công Edward Newgate. Dâu trắng, từ One Piece, đã chết, được biết đến với danh hiệu người đàn ông mạnh nhất thế giới. Sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ Gura Gura no Mi. Trái chấn động, cảnh giới hiện tại, vũ hóa cửu tầng đỉnh phong, kèm theo một vé triệu hoán kép từ hệ thống. Ký chủ có đồng ý sử dụng 500 bạc để triệu hoán nhân vật đi kèm dâu trắng hay không? Có, đương nhiên là có rồi. Có kẻ điên mới không bỏ ra thêm một ít để triệu hoán thêm một nhân vật mà hắn ngưỡng mộ trong One Piece. Tinh, tiêu hao 500 bạc triệu hoán kết thành công Pogger D.A. Hỏa quyền A, đội trưởng đội 2 băng hải tặc dâu trắng, đã chết, sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ Mera Mera no Mi. Trái lửa, cảnh giới hiện tại, luân hồi lục tầng, Hoàng Long quá đỗi là sung sướng khi mà hắn lại triệu hoán ra hai nhân vật mà hắn cực kỳ yêu thích trước lúc bị mang sang thế giới này. Tiếc là bọn họ đã chết nhưng bây giờ chính hắn lại được gặp lại họ bằng xương bằng thịt. Ôi, tất cả những tên Weibo kia nếu mà biết được chắc sẽ ghen tị chết mất. Chấm chấm, triệu hoán thành công rồi đấy, nhưng Hoàng Long chưa có dự định gì để triệu hoán họ ra cả. Hắn vui vẻ phấn khởi cực kỳ nên đã nhảy nhoi nhoi trên đường đến lúc trở lại khách điếm. Hắn dự định sẽ chờ đến Tiềm Long Thương Hội hỏi xem có thông tin gì liên quan đến hắn chân thành hay không. Nếu có thông tin hắn dự định sẽ về đó một lần đã, dù sao cũng rất lâu từ lần hắn bị giết đến bây giờ rồi. Không biết Hoàng Tiểu Linh sao rồi, còn cả Hiên Viên Ý Nhi nữa. Bấy lâu nay hắn cố gắng không nhớ đến để làm những việc này đã. Lúc hắn về đến khách điếm, nhóm Á Nhân cũng đã ở đó, Tứ Lang cùng Yên Nhi cũng ở đó. Cả nhóm đang nói chuyện rất vui, Tứ Lang cũng mời mọi người tháng sau đến Bạo Lang Thành để tham dự hôn lễ của hắn nữa. Đúng lúc này thì Từ Quân toàn thân là vết thương cùng máu me đầm đìa chạy đến, ngã quỵ trước cửa. Từ Quân, ngươi làm sao vậy? Từ Quân chỉ kịp mấp máy môi nói mấy từ rồi ngất đi. Cứu Ngân Tích, Thi Vong, nhanh đến phủ thành chủ, cầm theo thứ này bảo ta nhờ cần sự trợ giúp của mấy người họ. Hoàng Long mở ra trung cấp địa đồ, quét xem có thấy gì không. Nhưng chẳng có gì khác thường trên bản đồ cả. Một lúc sau La Tu, Càng Thiên, Càng Hải Thành, Thạch Thiên Tài, Thạch Tiểu Hiên cùng mấy người của phủ thành chủ nữa đến trong đó có cả tiểu thư của Kình gia. Có chuyện gì, bạn của ta xảy ra chuyện, mong các vị giúp đỡ. Chớp mắt mấy người này tản ra tìm kiếm. Hoàng Long thì mua một viên chữa thương đan dược nhét vào mồm của Từ Quân. Một lúc sau thì Từ Quân tỉnh lại. Hoàng Long liền hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra. Là người của Di gia nhà muội ấy cùng với một nhóm người khác tấn công ta. Ngươi có biết vì sao các ngươi lại bị tấn công không? Di gia không chấp nhận cho ta theo đuổi Ngân Tích, kèm theo nữa nàng cũng bị ép hôn với một đại tộc nào đó ở Tứ Bảo Đại Lục. Lúc này thì một nhóm người có vẻ như là của Từ gia đến trước mặt Từ Quân, một trung niên nhân nói. Nhị thiếu gia chủ sẽ không bao giờ chấp nhận việc ngươi quen một con Á Nhân thấp kém như vậy đâu, quay về đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi gọi nàng ấy là con Á một lần nữa, ta sẽ liều chết với ngươi. Nhị thiếu gia, ngươi không liều nổi đâu, nên về đi thôi, ta không về, các ngươi có giết ta cũng không về. Lúc này xung quanh Hoàng Long chẳng ai có thể ngăn cản được mấy người của Từ gia này. Từ Quân nhanh chóng bị khống chế, lôi đi. Nhóm người Hoàng Long cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không cách nào làm gì được. Để Từ Quân lại, huynh ấy đã nói là không muốn đi rồi. Hoàng Long tỏ ra khó chịu khi phải thấy cảnh này. Tiểu tử, không phải việc của ngươi. Cút sang một bên, nể mặt nhị thiếu ta tha cho người lần này. Hệ thống triệu hoán giúp ta ấy. Tinh, hệ thống triệu hoán hỏa quyền ấy. Một đốm lửa nhỏ xuất hiện bên cạnh Hoàng Long rồi từ từ cháy lớn lên thành hình người. Một thanh niên trẻ tuổi với một cái mũ màu cam, trên cổ đeo lấy một chuỗi hạt màu đỏ cùng với một mặt dây truyền hình đầu lâu cao ngang với Hoàng Long, khá là đẹp trai. Mắt Hoàng Long sáng rực lên, thần tượng của hắn bằng da bằng thịt đang đứng ngay bên cạnh hắn đây. Ngươi là Hoàng Long, người đã triệu hoán ta sao? Tay vừa mới xuất hiện hỏi Hoàng Long. Đúng, là ta, ngươi triệu hoán ta có chuyện gì? Hỏa quyền đại ca, ta muốn nhờ người đánh đám người này, cứu lấy tên kia được không? Đơn giản, chờ một chút, hỏa quyền A đi về phía mấy tên tử gia kia, nhẹ nhàng tình cảm nói. Các ngươi vui lòng thả ngươi được chứ, ta đang buồn ngủ, đánh hắn, tên trung niên lúc nãy ra lệnh cho đám thuộc hạ lao vào đánh lấy hỏa quyền A nhưng vô dụng. mọi đòn đánh đều đi xuyên qua người của A mà chẳng để lại thương tích gì. Đã vậy những thứ vũ khí đi qua người của A lại bị thiêu đến chảy thành nước thép. A thì ngáp dài một cái rồi nói, các ngươi đánh rồi, giờ đến lượt ta đúng không? Hy gần, hỏa pháo, A chỉ hai ngón tay về phía tên trung niên kia, một viên đạn lửa với vận tốc siêu nhanh từ hai đầu ngón tay đâm thẳng vào vai tên trung niên kia. Phập, xin lỗi nha, ta chỉ được người ta nhờ là cứu tên này cùng đánh các ngươi một chút thôi. A đưa hai tay lên bắn tất cả những tên còn lại rồi đem từ quân về cho Hoàng Long. Xong việc rồi đấy, giờ ta đi ngủ đã được chưa? Cảm ơn Hỏa Quyền đại ca, nhưng ta còn phải nhờ ngươi thêm một lúc nữa. Vậy thì nhanh nhanh lên đi. Ta buồn ngủ lắm rồi. Mọi người, lên đường cứu Ngân Tích thôi. Hoàng Long huynh, người đó là ai vậy? Nói dài dòng lắm, lo cho Di Ngân Tích trước đi. Nói rồi mọi người hướng về cổng bắc của Tinh Hạ Thành mà đi theo chỉ dẫn của Từ Quân. Nhóm người Hoàng Long đuổi theo, mãi đến tối ngày hôm sau nhóm Hoàng Long mới bắt kịp được đám người kia. Mấy người Càng Lão, La Tu cùng cả mấy người khác đều không tìm về hướng này a, đành phải tự thân vận động lấy vậy. Ê đại ca, nhờ ngươi xử lý luôn đám người này được không? Có lỡ tay giết hết đám bọn chúng cũng không sao, chỉ cần cứu cô gái kia là được. Ok, các ngươi chờ ta một chút. Hỏa Quyền Ê bước ra khỏi bụi tiến về phía đám người kia đang nghỉ chân. Đang đi nửa chừng thì hắn té cái bục chồng vó ra đó ngáy o o. Hoàng Long trong này thì nhớ đến những gì trên phim hắn đã xem thì. Cái dòng họ có chữ D trong tên của tên này đều là kiểu làm gì cũng có thể ngủ được. Ăn cũng ngủ, đi cũng ngủ, đứng cũng ngủ, ai, mấy tên di ra bên kia thấy vậy tiến lại xem có chuyện gì, đến xem thì thấy một tên nam tử trẻ tuổi đang nằm ngáy o o, một tên trong số đó lại nhắm vào ây đá một cái. Làm lão tử hết hồn, ây vì cú đá kia mà tỉnh dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vì đang ngủ mà bị pha đám, loạn choạng giả vờ như say xỉn vậy, ây tiến lại gần đám người đang ngồi xung quanh đống lửa. Mấy tên kia rút kiếm ra đề phòng. A thì truyền âm cho Di Ngân Tích đang bị khống chế bên kia. Cô gái, sẽ nóng lắm đấy. Nhắm mắt lại đi, có chuyện gì? Hai cần, Hỏa Quyền, một nắm đấm lửa to lớn quét ngang qua trên đầu của Di Ngân Tích thiêu rụi hết toàn bộ mọi thứ xung quanh. Tất cả những tên đang đứng kia cùng cả những tên đứng sau lưng đều bị một quyền này quét sạch cháy thành than mà chẳng thể đánh trả gì. A dù gì cũng là luân hồi cảnh, mấy tên này cao nhất mới chỉ có độ kiếp cảnh mà thôi. Di Ngân Tích không bị gì nhờ A đã kịp thời tạo ra một bức tường lửa làm chiêu hai cần kia không có tác dụng lên nàng. Ta ghét nhất mấy tên phá giấc ngủ của ta. Nhóm Hoàng Long chạy đến xem Di Ngân Tích có bị làm sao không. Hoàng Long quay qua cảm ơn A rồi đưa cho hắn một bao lớn thức ăn. Xong xuôi Hoàng Long yêu cầu hệ thống thu hồi triệu hoán đi. A biến mất vô tung như cách mà hắn xuất hiện. Cách chương.